Chương 493, Linh Quảng. Cổ thành địa cung mở ra, dẫn động ma vực sở hữu tu sĩ thần kinh. Bị thiên địa môn lớn điều tra, chặn lại gần 2 tháng Đinh Kỳ Sơn, QNZ cuối cùng từ đạo môn thoát khốn, trở lại hắn bê nghệ nuôi lòng núi. Lần này đạo môn chuyến đi, không chỉ không sợ đến Lư Duyệt nửa sợi lông, còn trơ mắt nhìn nàng tiến giai Nguyên Anh, với hắn thực tế là một cái đả kích rất lớn. Ngươi thật muốn đi chê tờ sa mạc không tệ, Đinh Kỳ Sơn cụp xuống suy nghĩ ra, hai mắt rất là ưu ám, trong cung điện dưới lòng đất, thượng cổ tu sĩ bảo tàng lại không đề cập tới, chỉ bằng vào những cái kia đi vào bên trong tu sĩ, liền đủ ta cướp bóc. Dạng này A Ma Linh sờ lên cảm, nàng lúc trước chỉ nghĩ đến cổ tu bảo tàng, ngược lại là không nghĩ tới, nhà nàng người, thế mà đem mục tiêu định tại những cái kia đồng dạng vào cổ thành địa cung tu sĩ trên thân. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Đinh Kỳ Sơn mí mắt khẽ nâng, liền biết nàng có thể như vậy tuyển. Cổ thành địa cung chia làm 2 tầng, thượng tầng là kết đan tu sĩ, tầng dưới lại là nguyên anh tu sĩ, sở hữu thông qua cửa thành màn sáng người, đều sẽ xem tu vi, đi vào thượng tầng địa cung cùng tầng dưới địa cung. Ma Linh đem nàng biết đến, nói cho Đinh Kỳ Sơn nghe, nằm ở nơi đó lao ra hỏa, theo ta được biết, chỉ là một đường thần nghiệm. Sở dĩ mỗi 800 năm xuất hiện một lần, bất quá là bởi vì hắn năm đó chỉ lo cường đại, đợi cho phi thăng lúc, mới phát hiện cả đời sở học, ngay cả cái truyền nhân cũng không có, hắn đang tìm kiếm hắn hữu duyên đệ tử. Đinh Kỳ Sơn hai mắt sáng lên, mặt hiện lên nóng bỏng. Người không được. Ma Linh một cái đánh gây hắn thiết tha, theo thượng cổ đến nay, mỗi 800 năm lão già kia liền đi ra một lần, có thế cho tới bây giờ, hắn QNZ không tuyển đệ tử. Ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Đinh Kỳ Sơn híp híp mắt. Là bởi vì nơi này cuối cùng biến thành ma vực sao? Trả lời Ma Linh cười cười. Nơi này là ma vực, lão già kia, về sau hẳn là cũng phát hiện không đúng. Vì lẽ đó, mấy vạn năm trước, lại phân thần độc chiếu hình, hướng mấy vạn vạn trong ngoài, tìm kiếm người hữu duyên. Lúc này mới có lúc sau, Phàm La nhìn thấy cổ thành chiếu hình tu sĩ, ở cung điện dưới lòng đất mở rộng thời điểm. Sẽ bị lập tức truyền tống vào đi nguyên nhân. Đinh Kỳ Sơn khỏe miệng giật nhẹ. Nguyên bản bên này người, còn lo lắng lao ra hỏa bởi vì chờ đến quá lâu, tùy tiện tới một cái đạo môn tu sĩ, liền muốn chuyển xuống đạo thống. Ma Linh mỉm cười, có thế hắn có thể nào nghĩ đến, hiện tại đạo môn tu sĩ, từng cái tiếc mệnh đến tham sống sợ chết tình trạng. Kia An Tiểu Phúc thông minh cả một đời, lại tại gặp lao thời điểm, tiết hộ đồ mở nút chai tôn đến. Cầm giữ cái kia có đại cơ duyên cháu trai. An Tiểu Phúc trong cơn giận dữ giết ma môn 4 cái làm tế đàn tu sĩ, sau đó biết tình huống thật, lập tức giam cầm gia tộc con cháu chuyện, đã sớm chuyển khắp tu tiên giới. Không cần đoán, Ma Linh đều biết, ma vực một ít cao tầng, những ngày gần đây, nhất định đều tại trong tối chúc mừng. Ta đã từng là đạo môn tu sĩ, ngươi nói ta như chuyển đổi đạo môn công pháp, có khả năng hay không làm tới chuyển thừa Đinh Kỳ Sơn không thời gian nhạc. Hai mắt sáng rực nhìn qua Ma Linh, ta mọc lên ở phương Đông Quyết, dù chưa đến Đại Thành, cũng tuyệt đối là chính tông đạo môn công pháp. Ma Linh, nàng lập tức, không biết nên như thế nào đáp. Người này dạ tâm, như tại rất nhiều năm trước, nàng sẽ phi thường thưởng thức không, dù là hiện tại, nàng QNZ thưởng thức. Thế nhưng là, nơi này thật có cái thế nhưng là nha nàng sớm ngày mỏng Tây Sơn, cũng không còn cách nào tái hiện năm đó hùng phong. Độc Khô làm việc đồng dạng không góp sức, đem sở hữu hy vọng đặt ở nhân đan cha ruột trên thân, kết quả tiêu hết bao năm qua tích trữ ám hoạch, hiện tại cái gì đều không làm được. Hết lần này tới lần khác trên đời này, chỉ có nàng cùng hắn, mới là toàn lực vì người kia tốt. Hắn đã thất bại, như nàng khó khăn tuyển ra tới tế ma giả, lại thoát ly khống chế, cầm nàng ma bảo chạy trốn ngươi đang lo lắng cái gì? Đình Kỳ Sơn giọng nói ôn nhu, đi qua, ôm chặt ở nàng. Hắn cùng nàng ở chung lâu ngày, tuy rằng trên mặt đã sớm trố ra nhất định tình cảm, có thế chỉ có chính bọn Hà Nờ minh bạch, bọn họ luôn luôn tại vụn trộm so sánh lực. Hắn muốn nàng thần phục, thứ đây để cho hắn sử dụng. Nàng lại chỉ là bởi vì hắn là quang chi vòng chủ nhân số mệnh địch, mà ngươi cảm thấy giống ta dạng này người, còn có thể trở lại đạo môn sao? Ma Linh nguyên bản có chút cứng ngắc linh thể, lập tức mềm nhũn ra. Không ai so với nàng hiểu rõ hơn hắn. Người này bụng dạ độc ác, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn trình độ, so với càng nhiều ma môn tu sĩ, càng giống ma môn tu sĩ. Ta chỉ là lo lắng, người nghĩ đương nhiên. Kịp phản ứng về sau, Ma Linh quay đầu chống lại hắn lúc, một mảnh thâm tình dạng, người kia thần niệm phi thường lợi hại, nếu như phát hiện không đúng, tại địa bàn của hắn, chúng ta bây giờ nói những thứ này đều quá sớm. Đinh Kỳ Sơn nhanh chóng đánh gãy nàng, ta cũng không phải loại kia, có thể tùy theo người khác bóp tròn xoa dẹp. Ma Linh hé miệng, nàng nghe hiểu, không phải liền là nói, hắn không phải sẽ từ nàng bóp tròn xoa dẹp sao chúng ta vào cổ thành địa cung mục tiêu thứ nhất, là những người kia thứ ở trên thân. Đinh Kỳ Sơn hai mắt tĩnh mịch, ta muốn ngoài thân của bọn họ đồ vật, ngươi ta giúp ngươi muốn bọn họ nguyên anh lực lượng. Cho đến trước mắt, Ma Linh vẫn là quá yếu. Hắn cường đại, nàng QNZ nhất định phải đuổi theo, nếu không Đinh Kỳ Sơn ở trong lòng hừ nhẹ một tiếng, nữ nhân này chấp niệm thật đáng sợ, một khi phát hiện hắn đem triệt để thoát ly khống chế, nhất định sẽ trái lại cùng hắn không chết không thôi. Đến lúc đó không thành trợ lực, phản thành lực cản loại chuyện ngu xuẩn này, hắn là vô luận như thế nào QNZ sẽ không làm. Ma Linh sóng mắt lấp lóe, cấp tốc chất lên nét mặt tươi cười, tốt, vậy chúng ta đi đối nguyên anh tu sĩ, nàng trước mắt là không biện pháp gì, vì lẽ đó, được hắn hỗ trợ. Chỉ có nàng cường đại, mới có thể luôn luôn vững vàng đem hắn trộm trong tay. Hai cái mỗi người đều có mục đích riêng người, theo bệ nghệ Nu Y khi xuất phát, Lư Duyệt đã đuổi tới chết sa mạc biên giới Còn Thành. Vào sa mạc, đối tu sĩ tới nói, căn bản tính không được đại sự, nhưng nơi này quái lạ trước kia một đêm cờ ơ mờ bay, còn có khi thỉnh thoảng xoắn tới vòi rồng, thực tế để người khó lòng phòng bị. Dù là mỗi lần cờ ơ mờ bay thời gian bất quá một canh giờ, nhưng nghe nói không may vẫn tại khoảng thời gian này tu sĩ, theo cổ đến nay, nhiều vô số kể. Vì vậy, Còn Thành theo thời thế mà sinh. Chắc giá, 10 vạn linh thạch. Nhìn thấy Lư Duyệt hỏa kế, vô cùng thiếu kiên nhẫn dạng hai lần bàn tay. Toàn bộ Còn Thành linh quảng, tất cả đều là nhà bọn hắn, hiện tại lại đến cổ thành địa cung mở ra đoạn thời gian, cấp trên người đã sớm nói, không thừa này phát ra một món của cải lớn, quả thực có lỗi với ông trời đối bọn hắn hậu ái. Lư Duyệt nhíu mày, kẻ hèn mọn vừa được cho nhất giai linh thú đồ vật, thế mà muốn 10 vạn linh thạch, thật là biết làm ăn. Thêm ra tới 100 linh thạch, xem như cho tiểu ca mua uống trà. Hỏa kế sững sờ phía dưới, lập tức minh bạch nàng ý tứ, cười rạng rỡ, như thế, đa tạ tiền bối ban thưởng, ngài chờ một lát, tiểu tử nhất định cho ngài làm chỉ tốt nhất. Lư Duyệt che đậy bưng mũi, nơi này lồng thú quá nhiều, nhất giai yêu thú phân và nước tiểu cái gì, hiển nhiên QNZ không xử lý tốt, hương vị xông đến vô cùng. Tiền bối, ngài xem này thất linh quảng, thân thể cường tráng, tứ chi mạnh mẽ, đôi biểu lạc đà đều dày đặc, coi như bất hạnh gặp được lòng gió lốc, có nó tại, QNZ nhất định có thế bảo vệ ngài an toàn không ngại. Linh quảng tại linh thú bên trong thuộc phi thường thành thật ra hỏa, tuy rằng thân thể khổng lồ, có thế hai mắt dịu dàng ngoan ngoãn cực kỳ, Lư Duyệt chỉ nhìn một chút, liền gật đầu. Cái này linh quảng khí huyết tràn đầy, so với vừa mới chính nàng quan sát muốn tốt chút. Có thượng đẳng linh thảo sao còn có linh thú đại, đều cho ta đến một phần đi. Nàng không quan tâm điểm này linh thạch, hết thể lấy thuận tiện là chủ. Linh thảo có, bất quá linh thú đại hỏa kế cười rạng rỡ, ha ha, tiền bối, ngài thấy bọn nó chỉ có thể miễn cưỡng tính nhất giai linh thú, dùng linh thú đại không phải quá lãng phí sao hơn nữa, chết sa mạc trước kia một đêm, tu sĩ thần thức đều không thấu, dùng linh thú đại QNZ không tiện chúng ta nơi này có nạp thú túi. Treo ở trên thân, cùng linh thú đại cũng kém không nhiều, không dụng thần biết, cùng nạp bảo túi đồng dạng, chỉ dùng tinh thần lực liền có thể, hơn nữa, giá tiền chỉ là linh. Thú đại 1/10, chỉ cần 5.000 linh thạch. Đây cũng là Lư Duyệt vô vô đã thuộc về tọa kỵ của nàng, 1 vạn linh thạch, còn lại, tất cả đều cho ta làm tốt nhất linh thảo. Hỏa kế hơi kinh ngạc, bất quá nhìn nàng hình như rất hài lòng cái này linh quang lúc, vội vàng không người. Ngài chờ một lát sau, Lư Duyệt liền phát hiện, nàng sai. Linh thảo thứ này căn bản không đáng tiền, nàng 5.000 linh thạch, dòng dã làm 1 vạn cân. Nếu không phải cái này linh con ướt súng mắt to, tràn đầy ỉ lại, mong đợi nhìn xem nàng, nàng đều muốn lập tức đổi ý chưa xong còn tiếp.